Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Bờ Biển Biến Đổi Lớn. Huyền binh khó đúc, thành tác thì thông linh. Về lúc này đây huyền binh chế tạo, Tưởng Đại Sư không dám chút nào qua loa, bởi vì ý nghĩa rất, nếu như có thể thành công chế tạo một thanh huyền cấp thượng giai hiếm thấy thần binh. Tắc thì Tưởng Đại Sư có thể một lần hành động thành danh, đạt được thế nhân tán thành, lấy được phong đúc khí đại sư xưng hào. Khi đó, hết thảy đều không giống với lúc trước. 10 năm đến nhận hết bạch nhãn, phiền muộn, sẽ một khi tận trừ. Cho nên, Tưởng Đại Sư muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, tranh thủ chế tạo một thanh huyền cấp thượng giai hiếm thấy thần binh đi ra. Đối với cái này, Tần Mặc đương nhiên là nhạc gặp hắn thành. Hắn thậm chí đem chân tàng một ít bình hỏa tàm huyền sa lấy ra, gia tăng đúc kiếm xác suất thành công. Hỏa tàm huyền sa, có cái này loại bảo vật, đúc kiếm xác suất thành công có thể tăng lên 1/2. Tưởng Đại Sư bưng lấy cái này cái chai, hai tay có chút run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Thề cam đoan, Mặc lão đệ, nhận được ngươi tin được ta, đem những này bảo vật tặng cho ta chế tạo. Ngươi yên tâm, 1 tháng sau, ta nhất định chế tạo một thanh huyền cấp thượng giai hiếm thấy thần binh. Nghe được Tần Mặc bọn người muốn đi trước đá ngầm bờ biển, Tưởng Đại Sư con mắt sáng ngời, ngàn đinh đinh vạn dặn dò, lại để cho Tần Mặc mang một ít sa dao, chất dính trở về, đây là đúc khí thật tốt, dán lại tề. Tưởng thúc biệt khuất 10 năm, hắn lúc này đây, cũng là bất cứ giá nào nữa à. Theo Tác Phường trở về trên đường, Hằng Bất Phàm nhẹ giọng thở dài, 4 cái thiếu niên chuẩn bị một phen, cũng không có tại chủ thành dừng lại quá lâu. Xế chiều hôm đó, đợi đến lúc chủ thành giới nghiêm chấm dứt, liền lái xe ngựa lên đường, chạy tới đá ngầm bờ biển. 5 ngày về sau, Tần Mặc 4 người đi đường suốt đêm, đến đá ngầm bờ biển nơi trú quân. Cái này phiến nơi trú quân là kiến tạo tại một tòa biển trên bờ núi thị trấn nhỏ, tương đương đơn sơ, nhưng lại đá ngầm bờ biển phụ cận duy nhất giao dịch tiếp tế địa điểm. Đá ngầm biển chính là Tây Linh chiến thành cảnh nội một phiến hải vực. Tại đây đá ngầm rậm rạp, sóng cồn bốc lên, tầm thường đội thuyền căn bản không dám lái vào cái hải vực này. Ầm ầm, xa xa trên mặt biển, từng đạo sóng lớn ngập trời, nhấc lên đầu sóng, cơ hồ cùng biển nhai độ cao cân bằng, phảng phất muốn chôn vùi trên bờ núi nơi trú quân thị trấn nhỏ. Sóng lớn đánh ra vách đá, hóa thành đầy trời giọt nước vẩy ra, bao phủ tại trong trấn nhỏ không, tựa như mưa như chút nước mưa to rơi xuống. Thiên không, mây đen như khối trì đồng dạng, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, đánh rớt tại mặt biển, hình thành nguyên một đám khủng bố vòng xoáy. Xe ngựa lái vào nơi trú quân thị trấn nhỏ, Tần Mặc bọn người nhìn phía xa mặt biển, cái kia sóng lớn ngập trời cảnh tượng, không khỏi có chút làm cho người ta sợ hãi. Đừng nói là ra biển bắt giết, chỉ sợ còn chưa có đi đến bờ biển đã bị sóng lớn cho bao phủ. Đây là có chuyện gì? Trước kia đá ngầm bờ biển tuy nhiên không thích hợp ra biển, nhưng là không phải ánh nắng tươi sáng, khí hậu hợp lòng người, cực thích hợp tại bên cạnh bờ du ngoạn sao? Tả Hy Thiên hỏi thăm thị trấn nhỏ thủ vệ. Ánh nắng tươi sáng, khí hậu hợp lòng người, đó là năm trước sự tình. Cái này thủ vệ hai mắt một phen, bỉu môi nói, năm nay bắt đầu, cái này phiến bờ biển khí hậu ác liệt cực kỳ, như vậy 100 trượng sóng lớn coi như tốt, có đôi khi còn có gần 1000 trượng sóng lớn. Chính đang nói chuyện lúc, xa xa mặt biển bỗng nhiên nổ lên một tiếng vang thật lớn. Một đạo khủng bố sóng lớn nhấc lên, từ xa nhìn lại, phảng phất nối liền thiên địa, hướng phía biển nhai bên này vọt tới. Trong nháy mắt, nơi trú quân trong tiểu trấn mọi người chỉ cảm thấy sắc trời tối sầm. Đạo kia khủng bố sóng lớn đã là đánh úp lại, muốn đem cả tòa biển nhai cho bao phủ. Lúc này, thị trấn nhỏ chung quanh hiển hiện từng đạo trận văn, bắt đầu khởi động mông lung quang huy, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem thị trấn nhỏ bao phủ trong đó, ngăn trở đạo này khủng bố sóng lớn xâm nhập. Ầm ầm, Tần Mặc bốn người chỉ cảm thấy đưa thân vào sóng to gió lớn ở bên trong. Nhìn xem nước biển từ nhỏ trấn chung quanh sông cạo mà qua, lại chậm rãi lui về đá ngầm trên biển. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa võ giả tuy nhiên đều rất chấn định, nhưng là tọa kỵ kinh hãi âm thanh nhưng lại liên tiếp. Các ngươi nhìn, chính là như vậy sóng lớn. Cái này thủ vệ nói như vậy nói. Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên cùng Hằng Bất Phàm cứng họng, triệt để choáng váng. Bọn hắn việc này đá ngầm bờ biển, chính là đến du ngoạn nha. Thuận tiện nhìn xem có thể không gặp được mỹ lệ thoát tục thiếu nữ. Khủng bố như vậy bờ biển, còn thế nào du ngoạn? Còn thế nào liệp diễm? Hơi không cẩn thận, sẽ toi mạng a hát. Ba cái thiếu niên rất huệ hoài, muốn dẹp đường hồi phủ. Lại nghĩ tới 5 ngày đến trắng đêm chạy đi, cứ như vừa trở về. Thật sự không cam lòng. Lập tức, ba cái quần là áo lượt thiếu niên rất nhanh đã tìm được việc vui. Bọn hắn phát hiện nơi trú quân trong trấn nhỏ Mỹ thực không tệ. Quyết định trước nhấm nháp một lần. Lo lắng nữa khi nào trở về. Cái này ba cái gia hỏa, thật sự là nhàn nhã a hát. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thì không cách nào nhàn nhã. Vốn là hỏi thăm thủ vệ. Loại này thiên khí phải chăng có thuyền ra biển? Lấy được đáp án đương nhiên là phủ định. Trong doanh địa đội thuyền tại loại này thiên khí là tuyệt đối sẽ không ra biển. Loại này thiên khí ra biển săn xa, đó là tự tìm đường chết. Bất quá, gần đây đá ngầm bờ biển bên này có rất nhiều tông môn đội ngũ qua lại. Người thế nhưng mà nếm thử gia nhập bọn hắn. Thủ vệ nói như vậy nói. Sắc trời lờ mờ, giọt nước bay tán loạn, đi tại đây tòa nơi trú quân trong trấn nhỏ. Tần Mặc trước muốn dò xét một chút tại đây địa hình, để ngừa bị tùy thời khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Dọc theo con đường này, Tả Hy Thiên ba người không chỉ một lần nhắc nhở, Thập Phong Sơn Mạch chung quanh, có mấy cái tông môn thế lực, đối với Thiên Nguyên Tông có thể nói là nhìn chằm chằm. Trong đó thực lực mạnh nhất 2 cái tông môn là được Lăng Vân Điện cùng Linh Sông Lâu. Cái này lưỡng cái thế lực cùng Thiên Nguyên Tông đồng dạng là lục phẩm dự khuyết tông môn, đều tại trùng kích lục phẩm tông môn. Trong 2 năm qua, Thiên Nguyên Tông môn nhân cùng Lăng Vân Điện, Linh Sông Lâu đệ tử tầm đó thỉnh thoảng sẽ bộc phát xung đột, cho nên ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện lúc, nhất định phải coi chừng cái này 2 cái tông môn đệ tử. Tại nơi trú quân thị trấn nhỏ túi dạo qua một vòng, Tần Mặc cũng không có phát hiện Lăng Vân Điện, Linh Sông Lâu đệ tử tung tích. Trong nội tâm thoáng bình định, cái này tòa nơi trú quân thị trấn nhỏ chia làm 3 cái khu vực. Một cái khu vực là khách sạn khu vực, có Tây Linh quân đoàn quân đội duy trì trật tự, xem như chỗ an toàn nhất. Thứ 2 khu vực thì là nơi trú quân quảng trường, chỗ đó thỉnh thoảng có từng cái tông môn võ giả qua lại, cũng có một ít độc hành võ giả tìm kiếm ra biển đội ngũ. Tại quảng trường thích hợp nhất đệ tam cái khu vực, tức là khu giao dịch. Hiện tại tuy sóng cồn ngập trời, thỉnh thoảng có sóng lớn đánh úp về phía thị trấn nhỏ, khu giao dịch y nguyên có rất nhiều người bày quầy bán hàng, cùng vãng lai võ giả tiến hành giao dịch. Tần Mặc vừa rồi tại khu giao dịch dạo qua một vòng, cũng chứng kiến mấy cái quầy hàng lên có cá mập đen vây cá bán ra. Chỉ là cái kia giá cả, tức giận đến hắn thiếu chút nữa cười rộ lên. Nhất giá tiền thấp là 1 cái vây cá, một vạn thượng giai chân nguyên thạch. Cái này thật sự là cố định lên giá. Tần Mặc trên người sở hữu tất cả gia sản, cộng lại cũng không cao hơn 12 vạn thượng giai chân nguyên thạch. Toàn bộ móc ra, cũng chỉ đủ mua 10 nhiều yêu cá mập vây cá. Chứng kiến những này chủ quán như thế hắc, hắn liền mặc cả tâm tình đều không có. Trực tiếp tựu ra khu giao dịch, hướng phía nơi trú quân quảng trường đi đến. Trạng vạng tối, cả tòa nơi trú quân thị trấn nhỏ càng phát ra lờ mờ. Đông nghịt một mảnh, phảng phất đêm đã khuya. Nơi trú quân trên quảng trường đốt lấy nguyên một đám chậu than, chính là dùng một loại đá lửa giấy lên, dù cho mưa to mưa như chút nước cũng sẽ không biết dập tắt. Trên quảng trường giọt nước bay tán loạn, phảng phất mưa to mưa như chút nước. Xa nhìn sang, hơi nước mông lung, khán bất chân thiết, nhưng lại có rải rác bốn chi đội ngũ tại đâu đó. Ai, cái thời tiết mắc toi này, muốn ra biển thu thập mặc màu san hô đều không được. Như vậy sóng lớn lúc nào mới có thể ngừng a hát? Đừng oán trách, cam chịu số phận đi. Hay là tông môn những cái kia được sủng ái đệ tử thoải mái nhất? Có tông môn trưởng bối mang theo. Tại bên bờ biển khác chú nơi chú quân, cái gì tông môn nhiệm vụ đều có thể đơn giản hoàn thành. Nghe nói đá ngầm bờ biển cơn sóng gió động trời, cùng sau đó không lâu huyết cốt triều trạch mở ra có quan hệ. Chẳng lẽ nói lúc này đây đầm lầy mở ra, động tĩnh khả năng so dĩ vãng đều đại. Vậy cũng là không như bình thường. Một ít người nói chuyện với nhau thanh âm ẩn ẩn truyền đến, đều là tại phàn nàn như vậy ác liệt đến cực điểm quỷ thiên khí. Cái này bốn chi đội ngũ trước mặt, phân biệt dựng thẳng lấy một khối mộc bài, đem đội ngũ ra biển nhiệm vụ, cần đội ngũ đồng bọn yêu cầu, kỹ càng ghi ở phía trên, chủ yếu là yêu cầu đội viên thực lực tu vi. Tại đáng sợ như vậy khí hậu ra biển, cũng không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận, tiếp theo toi mạng. Tất nhiên là hy vọng đưa tới đội viên thực lực vượt cường vượt tốt. Đứng tại dọc theo quảng trường, Tần Mặc giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy cảm, đem những này mộc bài thấy rõ ràng rõ ràng. Trong đó 3 khối mộc bài yêu cầu tuyển nhận đội viên tiêu chuẩn thực là quá mức hà khắc, đều cần tiên thiên thực lực cấp bậc. Ha ha, những này nhân tộc lũ tiểu tử thật đúng là biết đạo ôm đùi. Chính mình nguyên một đám là đại vũ sư tu vi, lại muốn vời thu tiên thiên võ giả đem làm đồng đội, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Dùng bản hồ đại nhân tính tình, đợi ra nơi trú quân, tìm một chỗ thì đem bọn hắn toàn bộ cho giải quyết. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Cái này đầu hồ ly ban đầu ở hồ tộc, nhất định là coi trời bằng vung chủ. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, nhìn về phía đệ tứ khối mộc bài, trong nội tâm khẽ động. Cái này khối mộc bài thượng yêu cầu thì là tuyển nhận đội viên, chỉ cần đại vũ sư tu vi sẽ xảy đến. Nhìn lướt qua chi kia đội ngũ, 3 nam 2 nữ, tu vi thấp nhất chính là đại vũ sư nhị đoạn, tối cao chính là đại vũ sư 7 đoạn. Dùng Tần Mặc hiện tại ngoài sáng thượng thực lực, gia nhập chi đội ngũ này miễn cưỡng đúng quy cách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.